Chương 413, 413, Thử Văn. Nghe được Bạch Di Nhiên thanh âm, lúc này, Điền An Mộ Cu Nở Dê đứng dậy, từng bước một, chậm rãi đi tới Bạch Di Nhiên trước người. Hắn chậm rãi giơ tay lên, run rẩy, nhẹ vô về người yêu mặt. Đã từng vô số lần ảo tưởng, có thế lần nữa dạng này sờ sờ nàng, hôm nay rốt cục làm được. Di Nhiên, là ta. Ta về tới thăm ngươi. Điền An Mộ thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn bỗng nhiên đem Bạch Di Nhiên ôm ở trong ngực. Ninh Hoan Tâm yên lặng lui qua một bên, lúc này, Tưởng Lệ Hành đã đem toa ăn đẩy tới, đem nóng hầm hập đồ ăn bưng đến trên bàn ăn. Tất cả mọi người không có quấy rầy Điền An Mộ vợ chồng gặp nhau. Đương nhiên, hiện tại có một việc so vây xem bọn hắn trọng yếu gấp một vạn lần, đó chính là ăn cái gì. Thơm quá à, ta bao lâu không ăn được nhân gian mỹ vị rồi. Hạ Cẩm Linh cảm thấy mình quả thực giống như là tại thiên đường đồng dạng. Thật sự là quá này. Hoa hoa, lại có tôm bự, cái này ta thích. Một bên Yến Tiểu Phi nhìn thấy trước mắt mình cái kia bản hoàng kim tôm, cu nở dê không nhịn được chảy nước miếng. Ngay lúc này, đột nhiên, một thanh âm bỗng nhiên hô lớn một câu toàn tất cả không được nhúc nhích đám người. Tình huống gì tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Bạch Vô Thường thoát mình âu phủ, nơi núi lỏng cả vạt, đem ống tay áo của mình tất cả đều sán. Hắc Vô Thường, đến rồi. Nhìn đến mọi người đều nhìn mình, Bạch Vô Thường đột nhiên quỷ bí cười một tiếng, toàn đều không cần động a, những thứ này đều là tiểu gia ta đám người. Nhìn xem Bạch Vô Thường cái kia ửng đỏ sắc mặt, Phiền Viễn nhịn không được lại nhìn Hắc Vô Thường một chút, đen đại ca, Bạch Vô Thường quân, hắn đây là thế nào a, khụ khụ. Nhìn đến mọi người đều một mặt nghi hoặc nhìn mình, Hắc Vô Thường cũng cảm thấy tốt xấu hổ a, hắn nhịn không được đứng dậy, hướng về phía Bạch Vô Thường hô lớn một câu. Cảm ơn tất an, ngươi uống say, say nghe được Hắc Vô Thường, đừng nói những người khác, một bên Ninh Hoan Tâm cũng là một mặt im lặng. Cái này nàng nhớ kỹ nàng không có mua rượu a, làm sao lại uống say một người đâu. Bạch Vô Thường tiểu lượng không tốt, cực kỳ không tốt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm bên tai đột nhiên truyền đến một cái băng lãnh lạnh giọng nam, hắn chỉ cần dính vào một chút xíu rượu liền sẽ say, cho nên, tại minh giới bên trong hắn là bị cấm rượu, bởi vì hắn dễ dàng say coi như xong. Thế mà mỗi lần uống say còn muốn đùa nghịch rượu điên Ninh Hoan Tâm, đây chính là trong truyền thuyết cao lãnh nam thần. Mặt khác sao, bình thường là cái mặt đơ uống say, là trong đó hai Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình Tưởng Lệ Hành, Tử Văn, ngươi biết. Sự tình còn không thiếu đâu, lần thứ nhất bị Ninh Hoan Tâm xưng hô mình Tử Văn, Tưởng Lệ Hành kỳ thật cu nở dê sửng sốt một chút. Hắn thật sự có rất lâu không có nghe được nàng gọi như vậy mình. Thật là dễ nghe. Trong lòng có loại dị dạng cảm xúc, Tưởng Lệ Hành đột nhiên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Ninh Hoan Tâm sững sờ, theo bản năng muốn đi tránh thoát, đột nhiên, Tưởng Lệ Hành lôi kéo nàng, thân ảnh của hai người quỷ dị biến mất ở trong phòng. Lúc này, Điền An Mộ đã cùng Bạch Di Nhiên đến một bên khác đi nói chuyện, hai vợ chồng tự nhiên có vô số lời muốn nói. Mà ánh mắt của những người khác đều bị đột nhiên say rượu Bạch Vô Thường hấp dẫn. Chỉ có Hắc Vô Thường cảm thấy linh lực ba động. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành mang đi Ninh Hoan Tâm. Cái này khí tức là Hắc Vô Thường vuốt vuốt đầu, chẳng lẽ mình cu nở dê uống say sao, ảo giác, nhất định là ảo giác, ân.